Hoàng hậu là đặc công. Chương 5, góc truyện audio.com. Buổi trưa ngày hôm sau, Hoa Tử Đằng đúng giờ đi đến quảng trường học viện quân sự. Giờ đây, quảng trường đông nghịt người, dựa theo ước tính của nàng thì chắc cũng rơi vào tầm khoảng hơn 1.000 người. Nàng nghe nói thì học viện quân sự mỗi năm chỉ nhận 100 người, vậy nên sắp tới nhất định sẽ có một cuộc khảo hạch nữa để đào thải 900 người. Đúng như Hoa Tử Đằng nghĩ, một lúc sau một lão nhân tóc bạc trắng, trên người mặc một bộ y sam màu lục, lão bay tới đứng lên đài cao, âm thanh hùng hậu vang khắp quảng trường. Như các người đã biết, học viện quân sự mỗi năm chỉ nhận 100 người, vì vậy bây giờ 1.000 người, các ngươi hãy tiến vào trong thất thảo tháp. Người nào có thể lên được đến tầng thứ 5 của bảo tháp liền trực tiếp qua khảo hạch. Và tất nhiên, các ngươi lên tầng nào, nơi đó có thảo dược hay bảo vật đều sẽ trở thành vật sở hữu của các ngươi. Lão giả vừa dứt lời thì một trận xôn xao bên dưới đài vang lên. Con người mà, tham lam tất nhiên có. Học viện quân sự là một học viện cấp cao, vì vậy mà bảo vật hay dược liệu đều là hạng nhất, cho nên rất nhiều người đã đồng ý tiến vào thất thảo. Pháp, dĩ nhiên trong đó có nữ chính của chúng ta, Hoa Tử Đằng. Sau một hồi thông báo, mọi người bắt đầu tiến vào thất thảo tháp. Đi khoảng chừng nửa khắc, một tòa tháp lớn, phủ một màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người. Ai cũng không khỏi nghi ngờ. Cái tòa tháp xinh đẹp này thì tu luyện cái gì? Lão giả mặc y sam màu lục lắc đầu. Tân sinh hiện nay ngày càng tự cao tự đại rồi. Thất thảo tháp mỗi một tầng đều là nguy cơ trùng trùng. Đều là nơi nguy hiểm. Mỗi một tầng là một thử thách, mà càng lên cao thì càng khó. Biến hóa không lường, cửa tháp mở ra, một số người gan dạ đi đầu tiên. Hoa Tử Đằng không sao cả tiếp bước đi theo họ. Tầng một thất thảo tháp, tầng một này chỉ có một căn phòng lớn. Bên trong có một bàn gỗ nhỏ, bên trên để ba hộp gỗ theo thứ tự từ trái qua phải là màu xanh, đỏ, vàng. Hoa Tử Đằng nhìn xung quanh. Trước nàng thì đã có 10 người tiến vào, vậy mà vào đây lại chẳng có một ai. Có lẽ họ đã bị đưa đến một không gian khác đi. Hoa Tử Đằng đi đến trước ba hộp gỗ, bên trên mỗi hộp lại đề chữ. Trên hộp màu xanh là tiền tài, quyền lực, hộp đỏ là năng lực và cuối cùng hộp vàng là tự do. Nàng nhìn ba hộp trước mặt, không do dự chọn hộp màu đỏ. Chỉ khi ngươi có năng lực, lúc đấy ngươi mới chân chính có được tiền tài cùng quyền lực. Lúc ấy mới có được tự do của bản thân. Chiếc hộp nàng chọn sang lên, sau đó nàng phát hiện khung cảnh thay đổi. Vậy là đã xong tầng 1 rồi sao? Quá dễ dàng. Hoa Tử Đằng nhìn tầng 2. Không khác tầng 1, thậm chí tầng này không có một thứ gì cả. Nàng nhíu mày, đây là có chuyện gì? Cách chương.